kế thấy một người xe kéo khác kề xe lại hỏi rằng: Tôi biết mà, cô lên xe tôi kéo đi lại nhà cho. Cô nọ tưởng thiệt nên sắc mặt mừng rỡ, vừa leo lên xe, may bà Tuyết trở lại kịp mà cản rằng: Anh kéo xe nói bậy, cô đừng có nghe lời. Cô nọ chứng hững, đứng lơ láo, không biết phải tin ai. Bà Tuyết hỏi nghiêm chỉnh rằng: Cô ở đâu mà đi đây? Dạ, em ở Long Hồ lên đây thăm chị Tư Kiều. Ai làm được? Chị Chính. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ vừa rồi quý vị đã nghe đến đoạn bà Tuyết và bà bán cháo đậu gặp một cô gái nhà quê lên Sài Gòn đang hỏi anh kéo xe tìm người quen ở Sài Gòn. Bà Tuyết thấy cô gái dáng dấp quê mùa, thực thà, sợ tên kéo xe gạt gẫm nên muốn làm quen, giúp đỡ. Người con gái ấy là ai? Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Bà Tuyết hỏi cô nọ: Thời nay cô có lên trên này lần nào hay chưa? Dạ chưa. Nếu vậy thì cô làm sao mà biết nhà người quen được? Thiệt tôi không biết. Bây giờ trời đã tối rồi mà cô không có biết nhà người quen ở đâu mà tìm. Vậy đêm nay cô đi đâu? Tôi đi đây là đi liều mạng. Thiệt hồi ra đi không có về khó quá như vậy. Thôi cô vô tới nhà tôi mà nghỉ đỡ một đêm, rồi sáng mai sẽ kiếm. Chứ cô đi bơ vơ một mình lúc ban đêm như vậy không có dễ gì đâu. Cô nọ thấy bà Tuyết hảo tâm thì mừng vô xong, không biết lấy tiếng gì mà tạ ơn nên riu riu đi theo. Người kéo xe gạt không được nên chửi thề: Sương dữ, đâu họ mang tàu kề rồi à. Cô nọ nghe giật mình đứng lại ngó Bạch Tuyết. Bà cháu đậu dây lại mắng người kéo xe rằng: Ây nói bậy, tao đào nát bay cho coi bay coi, người ta quê mùa bay muốn gạt người ta hay sao? Bạch Tuyết nắm tay cô nọ đi mà nói rằng: Đừng có nghe mấy người kia nói, nó gạt không được nên kiếm chuyện nói bậy, cô đừng có tin, cô đi theo tôi không có hại đâu mà sợ. Cô nọ phát nghi nếu không đi theo Bạch Tuyết thì biết đi đâu, nên cực chẳng đã phải đánh liều. Về tới nhà, bà cháu đậu mở cửa, đốt đèn, rồi Bạch Tuyết dắt cô nọ vô, biểu ngồi trên ghế đó mà nghỉ. Bạch Tuyết đi dọn cơm, mời cô nọ ăn. Cô nọ tuy đói, xong bờ ngợ nên nói no. Bạch Tuyết ép riết cô mới chịu ăn một chén. Cơm nước xong xuôi rồi, bà cháu đậu lo đi ngủ, đặng khuya có dậy sớm mà nấu cháo. Bạch Tuyết đóng cửa, đem đèn vô giường rồi lấy đồ ra ngồi may. Mời cô nọ qua nằm một bên mà nghỉ. Bạch Tuyết vào may và hỏi rằng: Cô ở Long Hồ mà còn cha mẹ, anh em hay không? Tôi mồ côi cha mẹ, cũng không có anh em chi hết á. Chẳng giấu cô làm chi, tôi cũng là người lục tỉnh lưu lạc lên trên này, ở đậu nhà bà Sáu bán chè đậu đây mà may mướn, chứ không phải tôi là người Sài Gòn đâu. Cô đừng ngại chi hết á, tôi thấy cô bỡ ngỡ, cũng như tôi lúc mới lên lần đầu, nên tôi thương, tôi biểu dùm cho, chứ không phải có ý chi khác. Ở đất này á kiếm đàn lung lắm, không hại gì nếu mà ngày mai cô đi kiếm không được á thì trở lại đây á mà nghỉ. Tôi đừng có tin người ta mà làm chết đó. Cô nọ nghe lời thật tình thì động lòng nên ngồi lặng thinh một hồi á rồi nói rằng: Tôi không có giấu chị, tôi á tên là Trần Văn Tâm, cha mẹ khuất sớm, không có anh em nên về ở với cậu tôi từ 7 tuổi tới bây giờ là 9 năm rồi. Khi tôi mới được 13 tuổi thì cậu mở cho tôi đi bán mía, bán chuối. Cách đây chừng 3-4 tháng này có một cậu con nhà giàu học trường ở bổn quốc đi đậu về á, rồi ở nhà mà chơi không có chịu đi làm thầy thông thầy ký. Em nào cũng vậy, cậu ấy mà cứ ra hàng mía mà chọc quẹo tôi hoài à. Tôi giả như điếc, như câm, không có thèm nghe lời cậu nói, mà cũng không thèm đối đáp với cậu. Cậu là kẻ người này á, người kia nói với tôi rằng, nếu mà tôi thuận tình á, thì cậu á sẽ cho tôi tiền bạc và sắm quần áo, vòng bông cho tôi nữa. Phận cái tôi á, tôi nghèo hèn côi cút, xong tôi không có ham tiền mà làm hư danh tiếng. Bởi vậy, hay ai mà làm mai mối, thì tôi lạy họ. Tôi xin họ nói đi kiếm con gái khác á, chứ mà đừng có nói với tôi. Mai mối, nói hơn một tháng mà cột tôi không được. Cậu á, mới quyết làm dữ. Ban đêm á, tôi đi bắn mía, thì về cậu đón đường. Ban đầu á, cậu chọc ghẹo tôi không có trả lời. Lần lần á, cậu đi teo muốn đụng mình tôi hâm á la làng. Cậu sợ xấu nên không có dám đụng. Cậu đón tôi 2-3 lần rồi thôi, không có thấy đón nữa. Mà đêm nào cậu cũng nghỉu ngang ngang hàng mía của tôi hoài à. Cách này, 5-6 bữa rậy đây, tôi ngủ, cửa mình, đụng một người nằm lên tôi thất kinh, dùng á, kêu cậu tôi mà nói rằng, cậu ơi, cậu đốt đèn lên dùng coi, ăn trộm hay ai đụng tôi nè. Cậu tôi, lặng tin không có trả lời, mà tôi nghe tiếng mợ dâu của tôi cười nho nhỏ, rồi la rằng, ngủ đi, đừng có nói bậy nè. Tôi nghe cậu mợ của tôi có ý muốn hại tôi, nên tôi mới nhảy xuống đất, muốn chạy ra ngồi giá. Nào về, có một người mà nắm vạt áo tôi mà kéo lại rồi kê miệng cho lỗ tai, nói rằng, qua đây chứ ai đâu mà sợ, nằm lại đây qua nói chuyện cho em nghe. Tôi nghe tiếng, mới biết là cậu con nhà giàu đó. Nên tôi mới la lên rằng, cậu buông tôi ra, bằng không tôi la lên đây á, cậu mang khốn đó. Cha chả, cậu tưởng đâu ở trong rừng trong núi không có làng xóm hay sao mà cậu làm ngang dữ vậy. Tôi chưa có nói, dứt tiếng, người ấy là tròn tay ôm ngang cổ tôi, rồi kế mở tôi mới ứng tiếng nói rằng, con chết bầm đó nghe, khéo nhõng nhẽo không, mày ào ào đó, mày chết bây giờ đó. Tôi đương giận, mà nghe mấy lời nói như vậy tôi càng giận thêm nữa. Túng thế quá, tôi nhảy xuống sông Long Hồ. Cậu tôi lật đật nhảy theo vớt tôi lên, rồi dắt tôi vô nhà. Mở tôi đốt đèn lên, tôi thấy người ấy khốn nạn quá, đương ngồi trên giá mà hút thuốc. Tôi úp mặt vô dắt mặt khóc, quần áo đầu cổ ướt lòi nhoi. Mở tôi lại nói nhỏ với người đó ít tiếng, rồi người đó mở cửa ra gì à. Tâm thuật tới đó, rưng rưng nước mắt. Bạch Tuyết động lòng nên lắc đầu thở ra, rồi ngó Băng Tâm trân trân. Băng Tâm ngồi một chút rồi nói tiếp rằng, tôi nhớ tới chừng nào tôi giận cậu ấy chừng nấy. Mình là con nhà giàu có, lại học hành, thiếu chi chỗ, đường môn hổ đối, sao không nói mà cưới, lại cứ theo quyết làm nhục tôi chi vậy. Thằng tôi côi cút, thiệt là khổ quá, chị tưởng tôi không có chịu đó rồi yên hay sao? Cậu nhà giàu đó về rồi á, thì mợ tôi nói đắng, nói cay, làm cho cậu tôi nổi giận, đánh tôi bầm mình, bầm mẩy, lại nhiếc tôi, nói nồi tôi á, uổng cơm, thân tôi chết đói rồi mà không có lo, không như vậy mà còn chê tôi đi lấy du côn thì mới vừa ý. Tôi bị đòn á mà ít phiền, chứ nghe mấy lời đó tôi phiền quá à. Tự tôi nhớ ơn cậu mợ tôi nuôi tôi, mặc dầu á mà ép tôi, làm việc khi như vậy. Tôi lại cậu mợ tôi đừng ép tôi mà tội nghiệp. Cậu mợ tôi lại mắng nhiếc tôi một hồi nữa, rồi sớm ngày á đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sợ ở Long Hồ không có yên, mà may á tôi bán mía, chắc mốt để dành được ít đồng bạc nên mới lên đây. Tối nay tôi không có ra khỏi chợ Long Hồ nên không có biết xứ nào hết á. Hồi chiều á, xe lửa lên tới chợ lớn, tôi thấy bộ hành á rùng rùng leo xuống. Tôi tưởng anh đã tới Sài Gòn rồi nên cũng xuống theo. Té ra mới hay là chợ lớn. Tôi trở lại muốn leo lên xe thì xe đã rút chạy rồi, tôi không có dám theo. Tôi bơ vơ, may gặp ông già ông chỉ đường tôi lại ra xe lửa, mua giấy khác mà đi ra Sài Gòn á. Kế gặp chị đó. Bạch Tuyết nghe Băng Tâm tỏ hết đầu đuôi việc riêng của mình, biết cô là người chân tất mà lại trọng trinh tiết nên đem lòng thương. bà Tuyết có việc buồn riêng mà mấy tháng nay không tỏ cùng ai được. Nay gặp Băng Tâm mới đem việc của mình mà tỏ cho Băng Tâm nghe. Hai người nói chuyện với nhau, tâm đầu, ý hiệp vô cùng. Đêm khuya, thiên hạ ngủ hết, ngoài đường vắng teo, Bạch Tuyết mới hỏi Băng Tâm rằng, hồi chiều cô nói cô đi kiếm chị Tư Kiều nào đó, vậy mà chỉ có bà con kia với cô hay không? Không, chỉ là người Long Hồ, tôi quen mặt chị tôi chứ không có bà con. Chị làm việc chi ở trên này? Năm ngoái chị về, tôi gặp chị tôi có hỏi thăm, thì chị lấy anh Sáu nhỏ dọn nhà ở trên này, chị có rủ tôi lên chơi, nên khi ra đi tôi tính lên nhà chị nương ngủ ít ngày rồi kiếm việc làm ăn. Không có gì, đất Sài Gòn mênh mông quá, biết đâu mà tìm. Tưởng là bà con thì chẳng nói chi, chứ chỉ như vậy thì cũng chẳng nên kiếm. Bởi vì tôi coi tánh ý cô đây, chắc là ở chung một nhà với chị không có tiện. Thôi á, cô ở đây làm chị em với tôi lãnh đồ, rồi hai chị em mình may với nhau, tôi tưởng có lẽ kiếm đủ tiền nuôi miệng được, chẳng cần phải đi đâu chi. Chị có lòng thương tôi, hồi chiều á, chị cứu tôi cho khỏi lầm thiên hạ, ơn ấy đã trọng rồi, bây giờ chị làm phước cho tôi nương ngủ nữa, thì ơn của chị biết ngày nào tôi mới trả đặng. Tôi nói thiệt với chị á, phần tôi á, côi cút nghèo hèn, nên á, từ nhỏ chí lớn không có biết may giá. Nếu chị mà làm ơn cho tôi ở đây á, thì tôi thích làm bánh hoặc mua trầu cau, chuối mít, gánh đi bán mà kiếm lời mà ăn, chứ chắc may giá không có được. Bạch Tuyết nghe lời thiệt lấy làm vui lòng, nên cười mà đáp rằng, cô buôn bán cũng được, như cô lạ, chưa có biết đường thì theo bà Sáu ở đây ít bữa rồi quen, để sáng tôi nói với bà Sáu. Tôi nhỏ hơn chị, vậy thì chị kêu tôi bằng em, chứ đừng có kêu tôi bằng cô. Bạch Tuyết gật đầu. Hai người ngó nhau mà cười, rồi dẹp đèn đi ngủ. Sáng ngày sau, Bạch Tuyết nói với bà Sáu bán cháo đậu cho Băng Tâm ở. Bà Sáu vui lòng cho liền. Bạch Tuyết biết Băng Tâm không có tiền làm vốn mà mua bán, nên lấy bạc của mình mà đưa cho Băng Tâm 10 đồng. Băng Tâm nói nhiều rồi lấy có 4 đồng mà thôi. Ngày ấy, hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau. Qua bữa sau, Băng Tâm đi theo bà Sáu ra chợ mua thịt và lòng heo đem về nấu cháo, rồi gánh theo bà mà bán. Một người bán cháo đậu, một người bán cháo lòng. Bữa nào bà bán hết trước, thì bà cũng chờ cho cô bán hết rồi mới về một lượt. Còn bữa nào cô bán hết trước, thì cô cũng theo bà, bởi vì cô không biết đường nên về một mình sợ lạc. Mỗi bữa, lời được 5-3 cắt thì Băng Tâm đưa cho Bạch Tuyết cất, chứ không chịu giữ tiền. Vả Băng Tâm có sắc da trắng, tóc dài, môi son, mày phụng, đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng. Bởi vậy, từ mấy thầy thông ký lục cho đến sắp dọn bàn nấu ăn, ai thấy cô cũng buông lời chọc ghẹo. Cô nghĩ phận gái cơ hàng, ra đi buôn bán làm ăn, thường nhiều việc hiểm trở, nên cô buồn. Đêm nọ, cô nằm than với Bạch Tuyết rằng, em thấy chị ở nhà, ngồi may giá thiệt, em muốn hết sức. Nhặt cái Phật em dụng về, nên phải mà đi mua gánh, bán bưng, chứ làm nghề của em nhiều khi hổ thẹn quá. Bạch Tuyết hiểu ý, mới biểu Băng Tâm ở nhà cho cô dạy may, đừng đi bán cháo nữa. Băng Tâm chẳng xiết nổi mừng. Từ ấy, hai chị em ở nhà, Bạch Tuyết dạy lần lần, Băng Tâm may lấy chỗ dễ, còn chỗ khó thì để cho Bạch Tuyết. Mỗi tháng, kiếm trên 20 đồng luôn luôn, ăn uống xài phí rồi, còn dư vài đồng. Hai chị em ở với nhau được 7 tháng, Bạch Tuyết mua mà may cho Băng Tâm được một cái cuộn lãnh, một cái áo xuyến. Băng Tâm mừng rỡ hết sức. Tới lễ chánh chung, hai chị em nghe lời bà Sáu nói việc chuyển binh ngộ lắm, mới năn nỉ bà nghỉ bán một bữa, đặng dắt giùm hai chị em đi coi. Hai chị em đi coi với bà Sáu lên tới nhà thờ, thì gặp một chú mái chính cứ theo chọc quẹo hoài. Hai chị em mắc cỡ, muốn dắt nhau trở về. Bà Sáu nói họ chọc mặt họ, mình đi chơi thì đi, chuyện gì phải sợ mà về. Hai chị em dằn lòng đi nữa, chẳng về chú Mái Chính cứ đi theo, kiếm lời chọc ghẹo hoài. Hai chị em không trả lời, lên tới Ba Hình, nắm tay đứng dựa lề đường chờ lính tới mà coi. Chú Mái Chính theo chọc nữa, lại thừa dịp đông người, chú chen vô đứng khít một bên băng tâm, rồi làm bộ bị họ lấn, té đụng mình hai chị em chơi. Bạch Tuyết thấy chú chệch vô lễ, giận căm gan, xong dằn lòng nhịn thua, dắt bà Sáu với băng tâm đi tìm chỗ khác mà đứng. Cách chừng ít phút đồng hồ, chú Mái Chính theo nữa, chú làm bộ bị họ lấn nên té, ôm ngang mình băng tâm. Băng tâm với Bạch Tuyết bắt cỡ, vừa muốn chen mà ra, bỗng nghe một cái bốp, rồi thấy chú Mái Chính té sấp dưới đất, trên đầu máu chảy đỏ lòm. Hai chị em tất kinh, lật đật kéo bà Sáu mà chạy về, không dám quay diễn binh nữa, mà cũng không biết ai đánh chú Mái Chính lỗ đầu. Cách nửa tháng sau, Bạch Tuyết với Băng Tâm đứng ngồi may, bỗng thấy thầy Thông ở căn phố ngang cửa đó, khiêng ghế dọn bàn đem ra xe mà chở đi. Qua ngày sau, lại thấy có hai người cu ly lại mở cửa căn phòng trống ấy, vô quét rửa, chùi lau sạch sẽ, rồi chiều lại có mấy xe chở giường nệm, ghế, bàn, đủ thứ, thứ nào cũng mới và đẹp, đem vô nhà mà dọn hực hở. Sáng bữa sau, hai chị em đã tức rồi, mà còn nằm ráng trong giường, nghe bà Sáu mở cửa gánh cháo ra ngoài, rồi nói lớn rằng, ủa, té ra là thầy dọn căn phố này hay sao? Cơ khổ dữ không? Vậy mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chứ? Rồi lại nghe có tiếng người trả lời rằng, không phải, tôi mới dọn lại đây chuyện qua. Bà Sáu trở vô nhà kêu Bạch Tuyết mà nói rằng, này cháu, thầy mới dọn căn phố ngang của mình đó quen mà. Hôm nay tôi đi bán gặp thầy hai ba lần, thầy nói chuyện nhỏ nhoi tử tế quá. Tôi có khen hai cháu may khéo quá. Thầy hứa để thầy mua hàng đem về, mướn may đồ thường đó. Bà nói mấy lời, rồi khép cửa lại, gánh cháo đi mất. Chừng 6:30, mặt trời mọc lên rồi, Bạch Tuyết mới mở cửa, dòm qua căn phố ngang đó, thấy Lý Trường Khanh là con ông hội đồng diễn ở Vĩnh Long, đương nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật trình. Thì cô chưng hửng, chẳng hiểu gì cớ nào. Cách mấy tháng trước mình có gặp anh ta dưới tàu, thì anh ta nói mẹ đau nặng mà bây giờ lại dọn nhà ở đây. Bởi cô chưa rửa mặt ở đầu, cô không muốn cho Trường Khanh thấy, nên cô quầy quả đi ra nhà sau, thấy Băng Tâm đương rửa mặt, cô mới nói rằng, thầy dọn về ngang nhà mình đó. Bà Sáu nói hồi nãy á, tưởng ai lạ, té ra là Lý Trường Khanh, là con của ông hội đồng diễn ở Lâm Hồ mà. Băng Tâm nghe nói quên lau mặt, đứng ngó Bạch Tuyết trân trân mà hỏi rằng, chị nói tên gì? Lý Trường Khanh. Sao chị biết? Hồi mà qua trốn lên trên này á, có gặp ba dưới tàu á, ban đầu á, thảy theo chọc qua, chừng mà qua nói tên chồng qua rồi, thầy chân hững, nên năn nỉ xin lỗi, vì thầy quen với chồng qua. Đâu để em ra coi thử coi có phải hay không? Băng Tâm lau mặt rồi đi ra, đứng núp giữa cánh cửa, lén dòm một hồi, chừng Bạch Tuyết gỡ đầu bới rồi, Băng Tâm trở vô, bụng thụng mà nói rằng, phải rồi đó đa. Bạch Tuyết không hiểu Băng Tâm, nên hỏi, phải giống gì? Người đó là người mà muốn làm cưỡng bức em ở dưới Long Hồ đó, và bây giờ còn theo lên tế trên này nữa chứ. Bạch Tuyết chưng hửng, chưa kịp nói chi hết, thì Băng Tâm nguy nguyết đi vô mùng mà nằm. Bạch Tuyết thấy Băng Tâm buồn, nên theo an ủi. Băng Tâm năn nỉ, xin Bạch Tuyết kiếm chỗ khác mà ở, đặng tránh Lý Trường Khanh. Bạch Tuyết cũng muốn làm cho vừa lòng Băng Tâm, nhưng sợ đến nỗi chỗ khác không có được tử tế như chỗ này, lại sợ ở chỗ lạ, không có quần áo mà may, nên khuyên Băng Tâm an lòng, nhà mình thì mình ở, đừng thèm nói tới ai thì thôi. Lý Trường Khanh dọn lại ở độ gần một tháng, mỗi ngày ra vô, khi thì đọc sách, khi thì nằm qua nhật trình, xong không đi đâu hết, mà cũng không ngó qua nhà Bạch Tuyết và Băng Tâm. Băng Tâm thấy người ta không nói động đến mình, mà là ỷ có Bạch Tuyết binh vực nên lần lần hết lo sợ nữa. Còn Bạch Tuyết tuy bề ngoài vui cười như thường, song bề trong thương nhớ ông, nhớ chồng, giận mẹ ghẻ, nên nhiều đêm Băng Tâm ngủ giật mình thức dậy thì thấy cô chống đèn mà khóc. Thiệt Băng Tâm thường hay kiếm lời khuyên giải, nói rằng đạo vợ chồng có lì nhau, chừng hiệp nhau mới vui. Nhưng mà Bạch Tuyết nỗi sầu dồn dập lâu rồi, nhất là chồng đi gần một năm mà chẳng có tin tức chi hết, chẳng hiểu chồng có bình an hay không. Bởi vậy nỗi sầu của cô không thể nào gỡ được. Có khi cô nghĩ nếu Chí Đại không gặp cô thì có lẽ ngày nay không đến nỗi dày bừa gió bụi, ly biệt quê hương như vậy. Nghĩ đến đó cô càng đau lòng xót dạ hơn nữa. Bạch Tuyết buồn rầu ăn không được nên càng ngày càng ốm. Băng Tâm lo sợ mới xúi thơ gửi cho ông ngoại hỏi thăm Chí Đại về hay chưa. Bạch Tuyết muốn nghe lời, song sợ nếu mình gửi thơ mà chồng chưa về, rồi ông ngoại biết chỗ ở bắt mình về thì mình không trọn nghĩa với chồng được, nên cô không dám gửi thơ. Ai làm được? Chị Mười. Kỳ trước, quý vị đã nghe đến đoạn Bạch Tuyết và Băng Tâm biết người láng giềng mới là Lý Trường Khanh, con của ông hội đồng diễn ở Long Hồ. Lý Trường Khanh chính là người đã theo đuổi và toan làm hại Băng Tâm, nay lại dọn về ở kế bên. Không biết có mưu toan gì đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bữa nọ, Bạch Tuyết nhún bình, Băng Tâm lật đật đi mua thuốc cho Bạch Tuyết uống. Trường Khanh nằm bên nhà, vừa thấy Băng Tâm đội khăn ra cửa, liền bước qua. Thấy Bạch Tuyết đứng nằm ngoài ván ngoài mà đắp mền, bèn hỏi rằng: Bữa nay trong mình chỉ khó ở hay sao? Bạch Tuyết lồm cồm ngồi dậy, chào hỏi và đáp rằng: Nãy giờ sao tôi ớn lạnh và nhức đầu quá. Trường Khanh lật đật chạy về nhà, lấy một liều thuốc với một ve dầu, đem qua khuyên Bạch Tuyết uống thuốc cảm, rồi thoa dầu đó tự nhiên hết bệnh. Bạch Tuyết tạ ơn, lấy dầu thoa rồi rót nước uống thuốc. Trường Khanh nhắc một cái ghế tre để dựa cửa rồi nói rằng: Em xin lỗi chị, em dọn lại đây ở hơn một tháng rồi, em thấy chị hàng ngày, nhưng vì em có một việc hiềm nghi riêng nên không dám qua thăm chị, chứ không phải em làm kiểu làm cách chi đâu. Bạch Tuyết chúng chứng cười mà hỏi rằng: Thưa thầy, hiềm nghi việc chi? Trường Khanh cúi mặt mà đáp rằng: Em nói thiệt cho chị biết, em dọn nhà ở đây là có ý muốn tỏ hết tâm sự của em cho chị nghe, rồi cậy chị làm ơn giúp giùm em một việc. Ngặt vì hổm rày cô Băng Tâm ở nhà hoài nên em không dám qua. Nay cô đi khỏi, vậy em thuật chuyện riêng cho chị nghe. Năm ngoái em thi đậu rồi, về nhà ở không mà chơi. Em là con một nên cha mẹ cưng, muốn chơi thế nào cũng không ngăn cản. Mà nhà em lại giàu lớn, sẵn tiền sẵn bạc, nên em muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được. Em là trai mới lớn lên nên hay sai hoa đắm nguyệt. Bữa nọ em đi chơi, thấy cô hai ở nhà đây ngồi bán mía. Tuy y phục thì tầm thường mà dung nhan xinh đẹp, em phải lòng nên quyết ân ái với cô cho phỉ tình hoài vọng. Chẳng dè em cậy mai mối nói hết lời mà cô không siêu lòng. Em theo chọc ghẹo, dụ dỗ đủ cách mà cô không chịu. Túng thế, em đem cho cậu mợ cô 100 đồng bạc mà năn nỉ thuận tình, ban đêm mở cửa cho em vô nhà mà ngủ với cô. Thiệt lúc ấy em tính chơi qua đường, chẳng ngờ phải muốn lấy chồng vợ chi đó. Mà em cũng tưởng là con nhà nghèo, hễ cho tiền nhiều thì nó chịu, chứ không có khó gì. Nào dè cô ấy rầy la ôm sòm, rồi lại nhảy xuống sông muốn tự tử nữa. Em trở về nhà nằm nghỉ, chẳng hiểu vì cớ nào mà cô này cũng khó như vậy. Thời nay em muốn cô nào cũng được hết thảy. Dẫu nhà giàu đi nữa em cũng muốn là được thay. Huống chi là con nhà nghèo hèn côi cút như cô mà lại muốn không được. Em ghét nên em không thèm nhớ tới cô nữa. Cách chừng một tháng bà già em đau nhiều. Tính cưới vợ gấp cho em nên biểu chú em dắt em đi coi hai ba chỗ con nhà giàu. Em đi coi vợ thì đi, mà trong bụng thì không muốn chỗ nào hết. Bởi vì em nghĩ con gái nhà giàu đứa nào cũng như đứa nấy. Em có biết tánh ý đứa nào là tốt, đứa nào là xấu mà chọn lựa. Nếu em nhắm mắt mà em cưới bướng á, rủi gặp nhầm đứa hư rồi thì em làm sao? Phận em giàu có, em chẳng cần kiếm gia tài thêm nữa. Nếu em đi cưới vợ thì là kiếm trinh tiết, kiếm nhân nghĩa, chứ kiếm tiền bạc mà làm chi? Mà trinh tiết nhân nghĩa biết ai đâu mà kiếm. Em sực nhớ lại cô Băng Tâm, tuy là con nhà bần hàng côi cút mà cô trọng trinh tiết hơn là tiền bạc. Thời này chưa thấy con gái nhà ai tánh nết được như cô vậy. Em có ý muốn tỏ thiệt với bà già em, rồi xin cậy mai đi nói. Rủi bệnh bà già em trở nặng, em lo thuốc men hết sức mà không xong. Cách ít ngày bà già em mất, lo tống táng xong rồi bà con ai cũng khuyên em kiếm vợ đặng có người coi sóc ở trong nhà. Em mới mượn họ hỏi thăm cô hai Băng Tâm, vì em quyết cưới cô chứ không thèm nơi nào khác. Chẳng dè hỏi lại mới biết cậu mợ đánh đuổi cô đi đâu mất lâu rồi. Em hay việc ấy thì ăn năn vô cùng. Em đã ăn năn sự vô lễ đã cưỡng bức cô hồi trước, mà em lại ăn năn sự em làm cho đến đổi cô phải bỏ xứ đi. Nếu cô đi ra mà có tai nạn điều chi thì lỗi là tại nơi em hết thảy. Từ ấy đến nay em quyết cưới cho được cô để chuộc tội em ở quấy với cô hồi trước. Em làm từng bá nhịch cho bà già em rồi, em qua Mỹ Tho ở gần nửa tháng không có gặp cô. Em mới tuốt lên Sài Gòn. Em ở đậu nhà thầy Ký Huỳnh gần một tháng nữa mà kiếm cũng không có gặp. Hôm lễ chánh cung em đi dạo chơi tình cờ gặp chị đi với cô hai và bà ở nhà đây. Em mừng quá muốn chạy lại đại xin lỗi, tỏ thiệt việc em tính đó cho cô hai biết và cậy chị đứng làm mai cho em cưới. Nhưng vì cô còn giận em lại nói giữa đường e cô mắc cỡ nên em dằn lòng cứ nôm theo xa xa tính tìm coi nhà ở chỗ nào rồi em sẽ sao sẽ tới. Chị với cô hai chắc là không thấy em nên đi coi tự nhiên quá. Chừng em thấy có một thằng mái chính cứ theo chọc ghẹo rồi cọ trong mình hai chị em thì em nổi giận muốn chạy lại đánh cho biết chừng. Xong em nghĩ nếu đánh nó đó thì sanh sự rồi chị với cô hai đi mất, em biết đâu mà tìm. Em nghĩ như vậy nên em dằn lòng. Chừng em thấy nó vô lễ một lần nữa nên em sốc lại bổ cho nó một cây ba ton ở trên đầu phun máu. Lúng từng hành áp lại bắt em dắt về bót. Em không sợ gì hết á, vì sợ lạc mất chị với cô hai không biết đâu mà kiếm. Vô bót em chịu thiệt với ông cò rằng thằng chết nó vô lễ với đàn bà con gái quá nên em phải đánh nó mà răng nó. Ông cò giải em qua bên tòa, em cũng cứ nói như vậy. Em lại mướn trạng sư cải giúp cho em nữa nên đòi hỏi lòng vòng ít bữa tòa tha em. Vụ kiện xong rồi em mới đi kiếm lại. Bữa nọ tình cờ em gặp bà già bán cháo đậu, coi giống bà đi với chị hôm trước, nên làm quen hỏi thăm lần lần mới hay chị và cô hai ở đây. Bạch Tuyết, trước thấy tánh nét Trường Khanh dưới tàu, sau nghe Băng Tâm thuật cử chỉ Hoa Nguyệt nữa. Bởi vậy thầy nói thiệt tình mà cô chưa tin nên hỏi rằng, thầy đánh chú máy chính dê đó giùm chị em tôi, thiệt à, tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy biết chị em tôi ở đây, rồi thầy dọn nhà ở gần làm chi vậy? Thưa chị, bà bán cháo đậu chỉ nhà cho em, rồi tối lại em lén đi ngang qua đây coi có thiệt quả chị ở đây hay không. Em thấy chị với cô hai đương ngồi mai, em muốn tỏ hết tâm sự của em cho cô hai biết, và xin lỗi cô rồi cậy chị làm mai cho em cưới. Em muốn như vậy, mà rồi em sợ cô hai giận em, dầu nói thiệt cô cũng không tin, nên em tính mướn phố ở gần, đặng cô vô ra thấy mặt, ít ngày cho nguôi bớt cái nước giận, rồi em sẽ phân hơn thiệt với cô. Em nói thiệt cho chị thương, thầy Thông ở căn phố em mướn đó, có phải khi không mà thầy dọn đi đâu. Em muốn ở đây, nên năn nỉ chịu cho thầy hết 50 đồng bạc, thầy mới chịu dọn đi chỗ khác cho em đó. Thầy thiệt là có tình quá à. Thưa chị, gia thế em lớn lắm, vì em muốn kết tóc trăm năm với cô hai, nên em bỏ hết mà đi tìm. Rồi hôm nay em muốn qua nói thiệt với cô, mà em sợ cô không thương, cô nhắc chuyện cũ rồi mắng nhiếc xấu hổ, nên em không dám. Vậy em xin chị làm ơn lựa lời êm ái, nói giúp giùm cho cô hai hết giận, đặng chịu kết duyên với em. Trước em có được người xứng đáng tề gia nội trợ, sao em có thể chuộc lại cái quấy xưa, thì ơn của chị dầu ngàn ngày em cũng không dám phụ. Làm trai mà ở được như thầy á, vậy thì là ít có. Mà con á, tánh nết được như cô hai Băng Tâm á, cũng không có dễ kiếm đâu. Tuy mà nó nghèo hèn, song nhiều người sang giàu cũng không sánh với nó kịp. Tôi làm chị em với nó gần một năm nay, tôi biết rõ tánh ý của nó. Nó nhỏ, mặc dầu mà ăn ở khít khao cẩn thận, tôi đây cũng thua nó nữa. Xin chị làm ơn nói giùm. Nói giùm thì tôi không có tiếc chứ thầy. Xong không có biết thầy có thiệt bụng quyết kết tóc trăm năm với nó hay không. Chứ thầy giàu, nó thì nghèo, tôi sợ. Chị hai còn nghi bụng em nữa sao? Chị đừng có nói chuyện giàu nghèo. Bây giờ em biết khôn rồi, nên em trọng cái phải cái tốt. Chứ giàu sang mà hư thì xá gì. Nếu chị không tin bụng em á, thì để em thề cho chị tin. Em mà có bụng quấy đó ha, muốn chơi qua đường thì... Thôi thôi, thầy đừng có thề thốt làm chi. Để thủng thẳng tôi dò ý nó coi, rồi tôi sẽ cho thầy hay. Cha chả, mà bộ nó còn phiền thầy nhiều lắm, hay sợ phải lâu ngày mới nói được. Không hề gì, miễn chị hết lòng nói giúp giùm em cưới được thì thôi, dầu chờ bao lâu em cũng chịu. Tôi hỏi thầy, ví như nó nói nó không ưng thầy thì làm sao? Trường Khanh cúi mặt xuống đất, lặng thinh một hồi, coi bộ buồn lắm, rồi nói rằng: nếu em không cưới đặng cô hai Băng Tâm á, thì em không thèm cưới ai hết. Bạch Tuyết cười và nói rằng: thầy đa tình quá. Thưa không, em trọng trinh tiết chứ có phải là đa tình đâu. Trường Khanh vừa nói dứt lời thì Băng Tâm bước vào, ngó thấy liền nguýt đi thẳng vào buồng. Trường Khanh đứng dậy cáo từ Bạch Tuyết mà về. Bạch Tuyết thấy Trường Khanh về đã lâu mà Băng Tâm còn nằm trong buồng hoài, bèn kêu mà nói rằng: người ta đã đi về mất rồi mà còn sợ ai nên nằm hoài ở trống vậy? Băng Tâm bước ra hỏi rằng: nãy giờ chị có bớt nóng hay không? Em đi rồi, nhờ thầy Trường Khanh nó qua nhà nói chuyện nên qua bớt nóng. Bạch Tuyết có ý muốn quẹo cho Băng Tâm hỏi đặng mà nói, chẳng dè Băng Tâm hứ một cái mà không chịu hỏi, lấy tay rờ trán Bạch Tuyết mà nói rằng: sẵn bụng chị đói, để em đi xắt thuốc cho chị uống, chứ chị không có giỏi trong mình, em buồn quá à. Băng Tâm nói dứt lời, rồi quay cỏ đi ra nhà sau, xúc xiêu bắt thuốc. Đêm ấy, nhờ uống thuốc nên Bạch Tuyết trong mình khỏe khoắn ngủ được. Đến 3 giờ khuya, cô thức dậy, thấy Băng Tâm chưa ngủ, mới hỏi. Băng Tâm đáp rằng, em thấy chị đau, em lo sợ quá, ngủ không có được. Bạch Tuyết không chắc Băng Tâm vì giận Trường Khanh hay vì thấy mình đau mà ngủ không được. Xong cô không hỏi, cứ dậy xúc miệng, rửa mặt, ăn trầu, rồi to nhỏ, thuật hết lời của Trường Khanh lại cho Băng Tâm nghe. Bạch Tuyết lại nói, người ở được như vậy thiệt cũng đáng khen. Người ta đã biết lỗi, bây giờ lại muốn cưới em đặng chuộc lỗi. Vậy em chẳng nên phiền trách nữa, em xét lại mà coi. Thổi này, người giàu sang thường kiếm con gái giàu sang mà cưới. Chứ có ai cả gan, dám tính cưới con nhà nghèo hèn bao giờ. Họ không kể, nên hư phải quấy. Họ sợ cưới con nhà nghèo dễ, xí hết gia sản của họ đi. Hoặc là họ nghĩ con nhà nghèo không thể làm gì làm giàu cho họ được. Chị thường thấy nhiều người tham tiện, tham bạc thái quá. Trong nhà đã có của dư dùng không hết, mà còn lo đi kiếm vợ, giàu sang đặng kiếm thêm của nữa. Tha mà đến nỗi, chúng khinh khi mà không biết nhục. Vợ lấy trai mà sợ, hụt ăn nên không dám bỏ. Thầy Trường Khanh đã giàu có, mà lại học giỏi. Thầy trọng trinh tiết chứ không có kể tiền bạc, nên quyết cưới em. Vậy em chẳng nên hởn hoại mà hẹp bụng thầy. Băng Tâm cười gằn mà nói rằng, chị tin người đó coi bộ lầm chết đó. Em nói như vậy, thầy nói qua nghe cũng phải, mà bộ thầy thiệt tình lắm mà. Chị nghe nói, chị thấy bộ, chứ trong lòng người ta, chị làm sao biết được. Thầy giàu, em nghèo. Thầy muốn em là thầy muốn chơi qua đường, chứ nhà giàu mà nhân nghĩa gì. Nếu mà thầy biết nhân nghĩa, thì hồi trước đâu có làm như vậy. Thầy mà muốn em chừng nào nha, em á, càng thấy quán thầy nhiều chừng nấy. Thầy xin cưới em đem về làm vợ, chứ phải tính việc gì hay sao mà em nghi. Đã biết, con gái hễ lớn lên thì phải lấy chồng, xong á, em không có muốn có chồng như vậy. Vậy chứ em muốn chồng thế nào? Thầy Trường Khanh thì giàu sang, còn em thì nghèo hèn. Bây giờ thầy muốn, thầy nói liều mạng. Em sợ thầy cưới em về ít năm, thầy đã thèm rồi. Thấy con nhà giàu sang thầy tiếc, thầy hất hủi thân em, càng nhục cho em nữa. Em nghèo, em lựa chỗ nghèo mà biết nhân nghĩa mà kết bạn. Miễn là vợ chồng mà biết trọng nhau, biết thương nhau, dẫu ăn muối thì em cũng vui. Bạch Tuyết nghe mấy lời rồi nghĩ tới chuyện của mình thì động lòng, nên ngồi lặng thinh mà ngó đèn. Chị nói phải quấy cho em đó thôi, chứ duyên của em chị đâu có dám ép. Thôi, để thủng thẳng, dọ tình ý có thầy thế nào. Chị tưởng nhà giàu có người cũng biết nhân nghĩa vậy chứ. Chị em đàm luận đến gần sáng mới chịu tắt đèn mà ngủ. Sáng ngày Băng Tâm thấy bệnh Bạch Tuyết giảm nhiều thì mừng. Cô muốn đi hốt thuốc thêm cho Bạch Tuyết uống, mà vì cô sợ nếu cô ra đi ở nhà Trường Khanh lén qua òn ỉ với Bạch Tuyết nữa, nên cô đợi chiều bà Sáu đi bán cháo về rồi cô cậy bà đi, chứ cô không dám đi. Bạch Tuyết uống vài thang thuốc đầu thì thấy bệnh thuyên giảm nhiều, mà uống thêm mấy thang sau, bệnh lại trở nặng nữa. Nóng nóng, lạnh lạnh, tối ngày nên nằm thiêm thiếp hoài. Tuy bệnh đau không may giá được, xong nhờ có mấy trăm đồng bạc đem theo, nên chạy thuốc rước thầy mà khỏi lo túng rối. Trường Khanh thấy Bạch Tuyết đau lâu rồi, nghe bà Sáu nói đau nhiều, muốn qua thăm, nhưng sợ Băng Tâm nghi ngại nên không dám qua. Bữa nọ, bà Sáu gánh cháo đi rồi, anh ta lấn liều qua thăm. Băng Tâm thấy dạng Trường Khanh, thì lật đật bỏ ra nhà sau. Trường Khanh đứng lại tại cửa buồng dòm vô, thấy Bạch Tuyết nằm nhắm mắt. Anh ta tưởng cô ngủ, nên lén bước ra ngoài, không biết làm sao mà hỏi thăm. Băng Tâm tiêu ghét Trường Khanh, song thương Bạch Tuyết, nên ngồi suy nghĩ một hồi, rồi bước ra chào Trường Khanh. Trường Khanh được tiếng cô chào thì thơ thới trong lòng, liền hỏi thăm lăng xăng. Băng Tâm mới nói với Trường Khanh rằng, Bạch Tuyết vì nhớ chồng mà sanh bệnh, nếu chồng về thì chắc cô Mạnh liền. Băng Tâm cậy Trường Khanh viết thơ cho ông Khiếu Nhàn ở Cà Mau, mà hỏi thăm có Chí Đại về hay chưa. Cô lại căn dặn, nếu viết thơ thì đừng nói tên Bạch Tuyết, xin trả lời đề tên Trường Khanh, và hễ viết thơ rồi, có ai đến thăm Bạch Tuyết thì đừng chỉ. Trường Khanh không hiểu Băng Tâm có cớ gì riêng mà căn dặn mấy điều ấy, song anh ta được nói chuyện với Băng Tâm thì mừng rỡ, không thèm hỏi chi hết, lật đật chạy về viết thơ rồi đem qua đọc nho nhỏ cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm chịu rồi, Trường Khanh liền kêu xe kéo chạy riết lên nhà thơ mua cò mà gửi. Tình thương cháu như tình ông Khiếu Nhàn thiệt ít có. Bạch Tuyết làm nhọc ông đã nhiều mà ông không trách chi hết. Bạch Tuyết trốn ông đi lần này, ông tuốt theo mà kiếm nữa. Ông lên Sài Gòn hỏi tâm ông Như Tâm với Lon Ton thiệt, thì họ nói không thấy. Ông đi bơ vơ ít ngày tìm không ra mối, túng thế ông phải trở về. Vì ông buồn rầu lại thêm lo sợ nên sanh bệnh rồi không đi tìm kiếm nữa. Bữa nọ ông còn đau mà tiếp được thơ của Trường Khanh hỏi thăm Chí Đại. Ông nghĩ hồi mà không biết Trường Khanh là ai. Ông nghi Bạch Tuyết cậy người hỏi thăm dùm, nên muốn lên kiếm hỏi cho ra mối đặng đem cháu về. Ngạc vì trong mình ông còn bệnh, không thể đi xa được nữa, nên phải trả lời cho Trường Khanh rằng Chí Đại chưa về, và luôn dịp hỏi thăm coi có biết vợ Chí Đại ở đâu hay không. Trường Khanh tiếp được thơ liền đem qua đọc cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm nghe Chí Đại chưa về thì chắc lửa lắc đầu, rồi dặn Trường Khanh đừng trả lời về khoản của ông Khiếu Nhàn hỏi. Hai người thấy Bạch Tuyết nằm thiêm thiếp, tưởng cô ngủ nên đọc thơ thong thả, chẳng dè Bạch Tuyết nằm lóng tai nghe hết. Hay chồng chưa về, trong lòng càng lo sợ, càng buồn rầu, càng thương nhớ, nên bệnh đã không giảm mà quay mọi nặng thêm. Băng Tâm cứ ràng một bên mà săn sóc, còn Trường Khanh thì kiếm thầy đối thuốc, chạy không hở chân. Nhờ có Bạch Tuyết đau nên hai người mới gần nhau, mà tuy gần gũi hàng ngày, song Băng Tâm cứ nghiêm nghị hỏi, còn Trường Khanh nói chuyện lo thuốc men cho Bạch Tuyết mà thôi, chứ không hề dám tỏ lời chi khác. Bữa nọ lối 3 giờ chiều, Băng Tâm đỡ Bạch Tuyết mà dắt ra ván ngoài nằm cho khoản khoái, đặng thầy thuốc quay mạch. Thầy có mạch rồi đưa ngồi viết toa, còn Băng Tâm với Trường Khanh thì đứng sớ rớ chung quanh đó. Có một người đàn bà trạc chừng 30 tuổi, ăn mặc tử tế, đi ngang qua nhà Bạch Tuyết, đứng dò một hồi rồi bước vô sát cửa mà hỏi Trường Khanh rằng, thầy ở đây vậy chứ thầy có biết cái con mà Bạch Tuyết ở Cà Mau lên trên này mà nó ở căn nào đâu thầy ha? Trường Khanh chưng hửng, không biết có nên trả lời hay không, nên ghi lại ngó Băng Tâm. Băng Tâm rước mà nói với người đàn bà ấy rằng, không biết, mà cô có bà con với người đó hay sao mà kiếm? Người đàn bà ấy chưa trả lời, Bạch Tuyết dây mặt qua qua ai hỏi mình. Người đàn bà ấy ngó thấy vùng la, ủa con? Rồi chạy đại vô nắm tay Bạch Tuyết mà khóc mà nói rằng, con đi đâu mà làm cho gì kiếm con quá vậy con? Con có ông này ông kia giàu sang tột bực mà không có chịu ở nhà, bỏ đi làm chi mà đến nỗi đau ốm cực khổ như vậy này không biết. Cha con ở nhà rầu rĩ ăn không được, ông ngoại con cũng khóc hoài, vậy con phải về với gì? Bạch Tuyết trở mình dây vô dách, không nói chi hết. Ông thầy thuốc, Trường Khanh với Băng Tâm không hiểu vì cớ nào mà người đàn bà ấy tỏ lời yêu mến như vậy mà Bạch Tuyết lại làm lơ, nên nhìn nhau lơ láo. Kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Ai Làm Được. kỳ 11. Tuần vừa qua, quý vị nghe đến đoạn Bạch Tuyết đau làm Băng Tâm và Trường Khanh chạy thầy chạy thuốc cho Bạch Tuyết. Bất tình lình có một bà áo quần sang trọng đi tìm nhà Bạch Tuyết, và khi nhận ra Bạch Tuyết thì tỏ tình thương xót. Người đàn bà đó là ai? Tại sao tìm Bạch Tuyết? Xin mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Ông thầy thuốc từ giả mà về, dặn Băng Tâm cho uống một thang rồi mai ông sẽ tuần mạch lại. Trường Khanh đưa thầy thuốc ra khỏi cửa, rồi lôi vô kéo ghế mà ngồi. Người đàn bà ấy cũng ngồi trên gián dựa, nên Bạch Tuyết, rồi ngó Trường Khanh với Băng Tâm mà nói rằng: Bà, con không có biết, chứ con tôi đây là con riêng của quan phủ ở nhà. Tuy tôi là mẹ ghẻ mặc dầu, xong tôi nuôi nó từ nhỏ cho đến lớn, nên tôi thương nó còn hơn là con rủ của tôi nữa. Cha của nó muốn gả nó lấy chồng tử tế mà nó không có chịu. Cha nó giận nó la rầy nên nó bỏ nhà mà đi. Cho mẹ con tôi ở với nhau như bát nước đầy, có giận nhau chi đâu. Người đàn bà ấy nói tới đó rồi khóc nữa, và dây lại vỗ về khuyên lơn Bạch Tuyết về Cà Mau. Bạch Tuyết cứ nói có mấy câu này: Dì về đi, tôi không có thể nào về Cà Mau được đâu. Người đàn bà ấy năn nỉ hết sức không được, mới đứng dậy, đội khăn, nói với Băng Tâm và Trường Khanh để đi ra chợ, mua đồ một chút rồi tối sẽ trở vô. Người này thiệt là kế mẫu của Bạch Tuyết, vì ông Bạch Khiếu Nhàn tiếp được thơ của Trường Khanh. Ông muốn đi kiếm Bạch Tuyết, mà vì có bệnh đi không được. Ông tức tưởi, thở than hoài, nên tôi tới trong nhà, hay Bạch Tuyết ở Sài Gòn, trong đường hẻm mặt màu, rồi qua chơi bên phủ, sầm xì, nói chuyện lại với mấy anh lính. Bà phủ hay việc ấy, bà mới nghĩ thầm rằng, nếu mà Khiếu Nhàn đau hoài, sợ nay mai ông chết, gia tài của ông thì lớn, nếu mà ông chết, mà Bạch Tuyết còn sống, vợ chồng nó hưởng hết gia tài còn gì. Bà nghĩ như vậy, nên mới nói dối với chồng đi Bạc Liêu, đặng bà đi tìm Bạch. Bà phủ từ giả Băng Tâm với Trường Khanh đi rồi, thì Bạch Tuyết dây lại khóc và nói: Thầy với con hai đừng có tin, vì tôi có ý gì nên nó mới tìm đến đây, chứ không phải thương gì tôi đâu. Con hai có sắc thuốc hay nấu cơm hoặc nấu nước phải có ý cho lắm, nghe không em? Băng Tâm gật đầu nói rằng: Em hiểu rồi, chị để đó mặc em. Còn Trường Khanh không hiểu chi hết, nên đứng sớ rớ, ngó giáo giác, mà trong bụng đã sanh nghi rồi. Gần 8 giờ, bà phủ mới trở lại. Trường Khanh nằm êm bên nhà, ngó thấy bà phủ lại, anh ta cũng men men đi qua. Bà phủ ngủ ở tại nhà Bạch Tuyết, cứ theo năn nỉ, biểu về hoài, mà Bạch Tuyết không chịu nghe lời, nên sáng bữa sau, bà khóc nghe rất thảm thiết và để lại 30 đồng bạc cho Bạch Tuyết uống thuốc, rồi bà ra xe lửa mà về. Bà phủ về rồi, Bạch Tuyết cậy Trường Khanh kiếm mướn giùm một căn phố đang có chỗ mà dời đi nơi khác. Trường Khanh sẵn lòng đi kiếm phố giùm, nhưng vì anh ta muốn kiếm mướn cho được hai căn gần nhau, đặng anh ta dọn về ở gần, mà đi đến đâu cũng thấy trống có một căn, còn mấy chủ ở gần thì chịu tiền cho họ, mà họ cũng không chịu dọn đi chỗ khác cho mình ở. Bởi vậy, anh ta đi luôn đến 9-10 bữa, mà đi không về rồi, không mướn được chỗ nào khác. Còn bà phủ về đến nhà rồi, tối lại nằm làm thuốc cho chồng hút, bà to nhỏ nói rằng: Bữa nọ, tôi nói với ông tôi lên Bạc Liêu mua đồ, mà lên tới đó, có huyện có rủ quá, tôi phải theo cổ lên Sài Gòn chơi, nên mới về trễ. Mà đi chơi chứ cũng là may, tôi đi bậy mà lại gặp con Bạch Tuyết. Cha chả, nó đau nhiều quá, mà nó con nghèo khổ không có tiền uống thuốc. Tôi thấy vậy, tôi động lòng, nên biểu nó đi theo mà về. Nó nói nó sợ ông rầy, nó không dám gì. Tôi không biết làm sao, đúng thế phải để ít chục bạc cho nó uống thuốc. Thiệt à, con nó hư á, tôi giận nó lắm. Mà lên trển, tôi thấy nó như vậy, thiệt là tội nghiệp. Nên hôm nay, tôi về dọc đường á, hãy tôi nhớ tới nó, thì tôi ứa nước mắt. Ông nghĩ lại mà coi, bác bể đánh con nào đành. Con á, nó có dạy á, thì mấy năm nay, nó cực khổ như vậy thì cũng đủ rồi. Không lẽ mình giận hoài mà bỏ con chết hay sao? Mình thì giàu sang, còn con mình á, mình bỏ nó nghèo cực, đau không có tiền uống thuốc. Thiên hạ họ thấy như vậy, có lẽ họ cũng cười mình chứ. Phận tôi là mẹ ghê á, chắc sao họ cũng nói là tại tôi. Nếu mà ông bỏ nó thì tôi mang tiếng hơn hết. Vậy á, ông xin nó nghỉ phép ít ngày, lên á, đem nó về mà nuôi, đặng á, thiên hạ khỏi nói tôi là độc hiểm. Quan phủ nghe lời vợ bèn xin nghỉ nửa tháng. Vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn kiếm Bạch Tuyết mà đem về. Bữa nọ Trường Khanh đi lên đất hộ kiếm phố không được, chừng trở về thì thấy Bạch Tuyết đứng ngồi ăn cháo. Anh ta mới ghé lại hỏi thăm. Hai người nói chuyện chưa được mấy tiếng thì bà phủ bước vô, sau lưng có quan phủ đi theo nữa. Bạch Tuyết thấy cha thì kinh hãi, buông cái muỗng rớt bể hai, té xỉu nằm ngay giữa bên mâm cháo. Trường Khanh la lên một tiếng. Băng Tâm ở nhà sau lật đật chạy ra, thấy Bạch Tuyết như vậy thì ôm mà khóc. Bà phủ cũng lật đật leo lên giá mà đỡ Bạch Tuyết và khóc om sòm. Quan phủ hối đi lấy lửa mà đem ra hơ. Trường Khanh lính quýnh nên chạy riết xuống bếp, rinh luôn lò lửa đem lên. Băng Tâm với bà phủ áp hơ chừng 5 phút đồng hồ. Bạch Tuyết mở mắt ra rồi nói nho nhỏ rằng: Tôi không có về đâu, thà có chết thì ở đây cũng được. Quan phủ thở ra mà nói rằng: Con phải về đặng cha lo thuốc men cho con chứ, ở đây sao đặng, cha đã lên rước con thì con ngại nỗi gì. Quan phủ nói mà ứa nước mắt. Bạch Tuyết cũng khóc, nước mắt tuôn dầm về. Tuy Bạch Tuyết tỉnh mặc dầu, xong cô còn mệt lắm nên không nói nhiều được. Đêm ấy bà phủ ngồi ràng một bên mà săn sóc. Quan phủ biểu bà hết sức mà bà không chịu đi nghỉ. Băng Tâm cũng ngồi dựa bên Bạch Tuyết sáng đêm. Còn Trường Khanh tuy về nhà mà trong lòng lo lắng quá nên ngủ không được. Sáng ngày quan phủ đi mướn đò dọc mà chở Bạch Tuyết về Cà Mau. Bà phủ ý muốn đi tàu, xong nghe quan phủ nói con đau nhiều quá, đi tàu gió máy không tốt, nên bà không dám cãi. Lối 9 giờ, quan phủ đi mướn đò, còn bà phủ đi chợ mua đồ chút đỉnh, đem theo ăn dọc đường. Trường Khanh đi ra nhà thuốc, mua dầu nhãn mới về, nên đem qua cho Bạch Tuyết ngửi. Bạch Tuyết ngửi dầu thì trong người khỏe khoắn, ngó quanh quất, thấy có một mình Băng Tâm với Trường Khanh mà thôi, bèn nói rằng: Cha của chị á, lên mà rước chị đó là tại mưu của mẹ ghẻ của chị bày. Mẹ ghẻ chị á, muốn giết chị như là bà giết mẹ chị ngày trước, nên bà mới tính như vậy, chứ không có phải thương yêu gì đâu. Nếu mà hai em có lòng muốn cứu giùm tánh mạng chị, thì xin dời chị đi nhà khác cho mau. Băng Tâm vốn đã có nghe Bạch Tuyết thuật sơ chuyện mẹ ghẻ, thuốc mẹ ruột hồi trước, nay cô nghe nói mấy lời, thì cô biến sắc. Còn Trường Khanh, tuy không hiểu chi hết, song bụng muốn làm ơn cho Bạch Tuyết, nên bước lại gần nói rằng: Bây giờ gấp quá, biết dời đi đâu? vậy để em dọn mùng chiếu rồi đem chị qua nhà em, đặng tránh quan phủ được không? Bạch Tước gật đầu. Trường Khanh lật đật về nhà biểu đứa ở dọn giường. Anh ta vừa mới trở qua, đặng dắt Bạch Tước đem về, thì quan phủ đi mướn đò rồi. Ngài trở vô ngồi chiêm điểm trên ghế, làm cho Trường Khanh và Băng Tâm nhìn nhau, rồi lắc đầu không dời Bạch Tước đi được. Chừng nửa giờ sau, bà phủ trở vô, nghe quan phủ nói mướn đò rồi, bà liền kêu xe kéo lại đem Bạch Tước xuống đò. Băng Tâm đau đớn trong lòng, chịu không được, nên cúi đầu lại quan phủ mà nói rằng: thưa ông, chị của tôi đau nhiều quá, nếu mà ông đem gì á, tôi sợ chị tôi chết dọc đường. Vậy xin ông chờ tới ngày mà chị tôi uống thuốc mạnh rồi ông sẽ đem gì, chẳng có muộn gì. Quan phủ châu mày mà đáp rằng: tôi có rảnh rang cái gì đâu, nên ở đây mà chờ cho được. Con của tôi lẽ nào tôi không thương hay sao? Cần gì cô phải lo? Trường Khanh đã không ưa quan phủ, mà nghe ngài nói sẵn với Băng Tâm càng thêm giận, nên nói rằng: thưa ông, người ta sao lại không biết thương con? Nhưng ông thương chị tôi đây, ông lại quyết giết chị tôi chết cho mau. Thế thì cái thương đó hại hơn là cái ghét nữa. Quan phủ liếc ngó Trường Khanh mà không thèm trả lời. Ông vùng đứng dậy, bị bà phủ cậy Băng Tâm phụ đỡ Bạch Tuyết đem ra xe. Bạch Tuyết do dự rồi ngó Trường Khanh, dường như muốn hỏi. Kế Trường Khanh hồi ý, bèn nói rằng: thôi, cô hai đỡ giùm chị mà đi ra xe đi. Mình nói hết sức mà ổng không nghe, biết liệu làm sao bây giờ. Này, mà cô ở nhà cũng chẳng có việc chi. Vậy cô làm ơn theo đò đưa chị xuống Cà Mau rồi sẽ về. Băng Tâm hiểu ý, liền thưa với quan phủ rằng: thưa ông, tuy tôi không có bà con chi với chị tôi đây, song chị em ở chung với nhau mà đã lâu, nên thương yêu nhau chẳng khác gì là ruột thịt. Nay ông mà đem chị tôi về, chị tôi bệnh nhiều quá, thiệt tôi lo sợ, không có nỡ lìa chị tôi. Vậy tôi lại ông, xin cho phép tôi theo săn sóc chị tôi, chừng nào mà chị tôi mạnh tôi trở về. Băng Tâm và nói và khóc. Trường Khanh vừa ý nên gạt đầu lia lịa. Bà phủ không muốn cho Băng Tâm đi theo, mới nhờ quan phủ nghe lời trung hậu, động lòng ngài cho theo, nên Băng Tâm mới gói áo quần đi với Bạch Tuyết được. Trường Khanh đưa Bạch Tuyết xuống đò. Từ lúc vợ chồng quan phủ ở trong mui, còn có một mình Băng Tâm đứng ngoài, anh mới lấy tay chỉ trỏ ra dấu. Trạo phu không hiểu hai người muốn tỏ ý gì, nên đứng ngó trân trân. Đò đi rồi, Trường Khanh trở về tính đi tàu xuống Cà Mau. Trước bảo hộ Bạch Tuyết, sau gần gũi Băng Tâm, nên thâu gom quần áo bỏ vào vali, biểu một tên gia đình ở lại qua nhà, còn dắt một đứa theo đỡ tay chân. Anh ta chắc đò đi chậm, không thể tới trước mình được, nên thừa dịp ấy ghé Vĩnh Long thăm nhà và lấy bạc đem theo 1.000 nữa. Trường Khanh đi dọc đường, suy nghĩ hoài, không hiểu vì cớ nào Bạch Tuyết lại nói mẹ ghẻ rước về mà giết. Anh ta nhớ lại, cách tháng trước, Băng Tâm có nói với mình Bạch Khiếm Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết và biểu viết thơ thăm hỏi Chí Đại, nên khi xuống Cà Mau, anh ta hỏi thăm nhà Khiếu Nhàn mà đến. Chú Phú đang tưới cây, thấy Trường Khanh vào, hỏi thăm Khiếu Nhàn, thì nói ông ta đau nằm trong buồng hoài, không tiếp khách được. Trường Khanh biểu vào thứ rằng, có mình tên là Trường Khanh ở Sài Gòn xuống, mà xin phép vô trong, mà nói chuyện riêng với ông. Khiếu Nhàn đau phong thấp nên nằm hoài, vừa nghe tên Trường Khanh thì ông chờn vờn ngồi dậy và hối chú Phú ra mời vào cho mau. Trường Khanh bước vào thi lễ. Khiếu Nhàn đáp lễ rồi mời ngồi và nói rằng: tôi có bệnh ra ngoài tiếp khách không được, xin thầy miễn chấp. Thưa ông, con gái quan phủ tên là Bạch Tuyết đó, có phải là cháu ngoại của ông hay không? Phải, nó là cháu ngoại tôi. Thầy biết nó bây giờ ở đâu hay không? Sao?